Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 1057, thượng cổ hồng mông giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủy tổ ta lúc trước nhìn thấy thân ảnh thần bí kia lại xuất hiện, lần này hắn nói chuyện với ta. Thiện ác bỗng nhiên mở mắt nói ra, ngữ khí ngưng trọng đổi lại người bình thường không phải bị hắn giật mình, thật sự là quá đột ngột. Ngay tại quan trắc trung nguyên giới Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi. Hắn nói cái gì? Thiện ác hồi đáp, hắn nói, hắn muốn tới. Còn gì nữa không? Không có, liền cái này, Hàn Tuyệt nghe không hiểu, hắn nhìn chằm chằm Thiện Ác. Thiện Ác cười khổ nói, liền câu nói này, ta cũng suy nghĩ không thấu, người suy nghĩ không thấu vì sao muốn nhất kinh nhất xả. Cố ý trêu đùa ta, chấm, Hàn Tuyệt trầm giọng nói, một tiêu uy áp bộc phát dọa đến Thiện Ác co quắp quỳ xuống đến, vội vàng dập đầu nhận lầm. Hắn mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ta thật không biết, nhưng hắn lúc nói những lời này để cho ta rất bất an, luôn cảm thấy không có khả năng phớt lờ, càng không thể xem nhẹ. Hàn Tuyệt cảm thấy có lý, trong lòng hỏi thăm, Thiện Ác nhìn thấy đạo thân ảnh kia vì sao nói lời nói kia, không cách nào diễn hóa nó nhân quả, đối phương khả năng người mang cực hạn đạo bào. Hàn Tuyệt không thể không chuyển đổi một cái mạch suy nghĩ. Gần nhất 100 triệu năm bên trong, trừ đệ cửu hỗn độn, khả năng xuất hiện uy hiếp được tính mạng của ta tồn tại sao, cần khấu trừ 90 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục không có khả năng. Hàn Tuyệt lúc này mới yên tâm. Hắn dặn dò, ngươi làm được không sai, lại có tình huống cũng phải nói cho ta biết, nhưng thái độ chú ý một chút, không cần nhất kinh nhất xạ, hiểu chưa, quảng cáo. Thiện ác vội vàng nói, con chó biết sai, minh bạch. Sau đó, Hàn Tuyệt cũng mất chú ý trong nguyên giới tin tức bắt đầu bế quan. Hắn dự định theo ngàn vạn năm bế quan, cho nên căn dặn Thiện Ác như muốn đi hỗn độn thịnh hội trực tiếp xuất đạo xem tìm hắn phân thân. Hàn Tuyệt đắm chìm ở trong tu hành, ý chí của hắn áp đảo trung nguyên giới phía trên, cúi người xem sinh, chúng sinh chém giết, tranh đấu trong mắt hắn chỉ là lịch sử ảnh thu nhỏ, 3000 đại đạo hình thành đại đạo giới mạch lạc, chí cao quy tắc là xà nhà, toàn bộ thế giới không ngừng khuếch trương, không ngừng hoàn thiện quy tắc chi lực, tu vi của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Từ nơi sâu xa, Hàn Tuyệt thấy được chính mình siêu nhiên quy tắc. Đối với sáng tạo đạo giả mà nói, siêu nhiên quy tắc chính là hắn linh hồn, siêu nhiên quy tắc ngay tại hấp thu trung nguyên giới khí vận khiến cho tự thân không ngừng lớn mạnh. Siêu nhiên quy tắc lại lớn mạnh trong quá trình, trung nguyên giới bên trong chúng sinh muôn màu ánh vào trong ý chí của hắn, vô số hình ảnh nổ tung lên, mênh mông tuyệt luân. Quá trình này có thể nói nhanh, cũng có thể nói chậm. Đợi Hàn Tuyệt khi tỉnh lại, 1000 vạn năm đi qua, hỗn độn tịnh hội sớm đã kết thúc mà Thiện Ác đã trở lại bên cạnh hắn. Ngàn vạn năm đi qua, Hàn Tuyệt tu vi tăng cường không ít, khoảng cách sáng tạo đạo giả hậu kỳ càng ngày càng gần. Hắn lại nhiều một lần tạo hóa thiên tuyển, Hàn Tuyệt nhìn về phía bên cạnh Thiện Ác hỏi, hỗn độn tịnh hội chơi vui sao? Thiện Ác mở to mắt ngẩn người, sau đó hưng phấn nói. Chơi vui, đẹp mắt, thật náo nhiệt, thủy tổ, không nghĩ tới thân phận ngài cao như vậy, những cái kia làm cho chúng sinh kính nể đại năng lại là đệ tử của ngài, nhi nữ, lần này, ta xem như mở rộng tầm mắt hỗn độn thật rất lớn, ta coi như tham gia hỗn độn thịnh hội cũng rất khó giết ra cái trò tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiện Ác phấn khởi cực kỳ, bắt đầu nói lên chính mình chứng kiến hết thảy, Hàn Tuyệt cũng nghe được say sưa ngon lành. Không có hắn tại, chí phạt thần tôn cũng có thể thuận lợi khai triển hỗn độn thịnh hội. Chí phạt thần tôn từ khi đạt được đệ cửu hỗn độn sau khi tán thành, thực lực cùng quyền lực đều phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, trừ Hàn Hoang, sáng tạo đạo giả phía dưới thật đúng là không người nào dám sờ hắn rủi ro. Lần này thập tuyệt thiên kiêu ngược lại là chưa từng xuất hiện ẩn môn chiếm cứ nửa giang sơn tình huống dưới thiên đạo chỉ có một vị Hàn gia tử tôn giết vào thập tuyệt thiên kiêu ẩn môn càng là một cái không có, dù vậy ẩn môn uy danh vẫn không có làm nhục Thiện Ác đi theo hình hồng tuyền bọn người, có thể nói là đạt được các loại hậu đãi, vô luận mạnh cỡ nào cự đầu nhìn thấy bọn hắn đều được lấy cười đãi chi, không gì sánh được nhiệt tình. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi vì sao không có tham gia? Thiện Ác gãi đầu một cái, nói. Năng lực của ta rõ ràng, chơi đùa nguyền rủa liền tốt, nếu thật là chém giết ta không thể được. Hàn Tuyệt cười cười cũng không hỏi thêm nữa. Thiện Ác nói, thủy tổ, lần này hỗn độn thịnh hội bên trong ta nhìn thấy một bóng người, cảm giác cùng ta trước đó gặp được thân ảnh thần bí rất giống, ta nói là thân hình, về phần khí tức ta không cảm giác được. Ồ, là ai, nói nghe một chút, giống như gọi Hoàng Tôn Thiên, đúng, chính là Hoàng Tôn Thiên. Thiện Ác cau mày nói, phun ra danh tự cũng làm cho Hàn Tuyệt trong lòng kinh ngạc. Hàn Tuyệt không có biểu hiện ra ngoài, để tránh để cho người ta cảm thấy hắn cùng Hoàng Tôn Thiên có quan hệ. Thật chứ, coi là thật chính là mệnh chủ Hoàng Tôn Thiên, hắn cũng đi hỗn độn thịnh hội, bất quá là lấy hỗn độn cự đầu thân phận, ta nhìn thấy hắn đứng người lên lúc ta lúc ấy liền hoảng hốt. thiện ác làm như có thật nói, Hàn Tuyệt không khỏi ngoài ý muốn nhìn về phía hắn, tiểu tử này có nói chuyện sư thiên phú nha, nói đến còn trầm bồng du dương. Hoàng Tôn Thiên bắt đầu liên quan đến nhân quả chi đạo. Hàn Tuyệt nghĩ đến Hoàng Tôn Thiên thể nội Thủy Nguyên Hồng Mông, có lẽ cùng hắn có quan hệ. Nếu không có Hàn Tuyệt, Thủy Nguyên Hồng Mông vốn nên tiến hóa thành Hồng Mông Ma Thần, nói không chừng còn là mở ra vô tận thời đại đại đạo lượng kiếp chi tử, bây giờ Thủy Nguyên Hồng Mông nửa đường vẫn lạc, chỉ có thể ký sinh tại Hoàng Tôn Thiên trên thân. Hàn Tuyệt mở miệng nói, ta hiểu được, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Thiện ác vốn còn muốn nói tiếp, nhưng Hàn Tuyệt đều như vậy nói, hắn chỉ có thể im miệng. Nhìn thấy thiện ác nhắm mắt về sau, Hàn Tuyệt thì bắt đầu xem xét biểu kiện. Hỗn độn thịnh hội sau khi kết thúc, hỗn độn lại nhấc lên gợn sóng. Quảng cáo, Hàn Tuyệt chú ý tới không ít hảo hữu đều mở ra thế giới thuộc về mình, đại đạo giới hình thức ban đầu. Tại đại đạo giới thành công trước, những thế giới này chỉ có thể coi là trí thượng đại thế giới. Càng ngày càng nhiều trí thượng đại thế giới xuất hiện, để Hàn Tuyệt cảm nhận được vô tận thời đại dòng lũ đã thế không thể đỡ. Nếu là đệ cửu hỗn độn không cách nào chứng được sáng tạo chúa tể, vô tận thời đại còn có thể đến sao? Hàn Tuyệt trong lòng hiếu kỳ, xem hết biểu kiện về sau, hắn mới bắt đầu báo mộng cho Hoàng Tôn Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mộng cảnh là Ngọc Thanh Thánh Tông, Hoàng Tôn Thiên hoàn toàn như trước đây, trước hỏi thăm cơ duyên, xác định Hàn Tuyệt thân phận hậu phương mới hành lễ. Hàn Tuyệt cười hỏi, gần đây được chứ, Hoàng Tôn Thiên nói, hết thảy đều tốt, ta trước mắt ở trong thượng cổ Hồng Mông giới. Thượng cổ Hồng Mông giới. Không sai, ta cũng không nghĩ tới truyền thuyết là có thật, Thủy Nguyên Hồng Mông mang ta tiến vào giới này, ta đều không rõ ràng là như thế nào tiến đến, mặt khác ta cảm giác Thủy Nguyên Hồng Mông có chút không đúng, hắn đã rời đi thân thể của ta, ta có thể cảm nhận được hắn đang hấp thu một cỗ thần bí lực lượng. Nói đến chỗ này, Hoàng Tôn Thiên nhíu mày. Hàn Tuyệt nói, ta truyền cho ngươi tỉnh thần thuật có thể kêu gọi ta, nếu là gặp được phiền phức không cần lo lắng. Hoàng Tôn Thiên nói, đa tạ chủ nhân, chỉ là ta không cách nào triệu hoán bất luận kẻ nào, ngài hẳn là cũng không tính được tới ta ở đâu, thượng cổ Hồng Mông giới bên trong khắp nơi đều là khủng bố thi hài, ta chưa bao giờ thấy qua như vậy luyện ngục, ta lo lắng Thủy Nguyên Hồng Mông có thể sẽ mê thất chủ nhân, Hàn Hoang thật là Hồng Mông ma thần sao? Thủy Nguyên Hồng Mông nói hắn mới là Hồng Mông ma thần, duy nhất Hồng Mông ma thần. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.